Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Dương Tuyết nói rằng đang suy nghĩ. Đó là thật sự suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc. Một thời gian sau, Ngô Hải Kình cuối cùng cũng nhận được địa chỉ chính xác của hacker 009 mới nổi này. Anh ta rất long trọng mang theo rất nhiều quà đến thăm. Các loại đồ đạc đều chuẩn bị đầy đủ. Sở A Tuyết nhất thời không thích nghi được với hiện thực. Cứ như một vị gia trưởng lo lắng, nhưng sự thật chứng minh anh ta đã lo lắng thừa. Tạ Dương Tuyết thuê một ngôi nhà nhỏ rất đẹp. Hoa trong vườn phía trước nở đúng dịp, rực rỡ vô cùng và được chăm sóc gọn gàng ngăn nắp. Khi Ngô Hải Kình đến, bà cụ nhà bên đang nói chuyện với Tạ Dương Tuyết qua hàng rào tre. Nhìn anh ta với ánh mắt đầy yêu thương, như thể đó là cháu trai ruột của bà. Còn qua hàng rào tre nhét không ít đồ ăn ngon cho Tạ Dương Tuyết. Mới quen có mấy ngày thôi đó, bà cụ vừa nói chuyện, vừa nhìn Ngô Hải Kình đang đi tới. Hỏi, đây là ai? Có phải đến tìm cháu không? Tạ Dương Tuyết ngồi trên chiếc ghế bập bênh trong vườn. Thấy Ngô Hải Kình đi tới cũng không đứng dậy. Chỉ cười, những giàn hoa leo phản chiếu lên anh ta, khiến anh ta càng đẹp hơn. Đúng vậy, anh ta nói, bạn trai của cháu, anh ta nghĩ nghĩ, rồi thêm một câu, nhưng vẫn đang trong giai đoạn khảo sát. Tâm trạng của Ngô Hải Kình luôn bị anh ta làm cho lên xuống thất thường. Nhưng dù sao Tạ Dương Tuyết cũng cho anh ta vào cửa. Lần này anh ta đến ngoài sự lo lắng và nhớ nhung, còn có một phần thật sự là để nói chuyện công việc. Tạ Dương Tuyết có quyền hạn cao nhất của Si, nền tảng mới và trò chơi mới đều được mở rộng dựa trên nền tảng của Si. Cộng thêm năng lực chuyên môn của anh ta thực sự là người phù hợp nhất để đến Vô Biên Hải. Nhưng Tạ Dương Tuyết không đồng ý, Ngô Hải Kình thấy anh ta chống cằm nhìn mình. Nói, nếu tôi không đồng ý, anh sẽ thu hồi quyền hạn Si của tôi sao? Sẽ không, hơn nữa tôi cũng không thể làm vậy. Ngô Hải Kình giải thích. Chúng ta có quyền hạn ngang cấp, tôi không thể thu hồi nó. Nói đúng ra, về khả năng kiểm soát bộ não, Tạ Dương Tuyết còn cao hơn anh ta một chút. Không ai có thể đuổi anh ta đi. Tạ Dương Tuyết, ô, một tiếng, hiểu ra đây là ý không thể đổi ý. Nhưng nói đến đây, chính anh ta cũng không nhịn được lẩm bẩm một câu. Trước đây hình như tôi vẫn luôn làm không công cho Vô Biên Hải. Có thể nói là nhân viên ngoài biên chế. Từ thần ma đến lăng giác, Vô Biên Hải thực sự đã kiếm được không ít lợi nhuận từ nhân vật Tạ Dương Tuyết này. Ngô Hải Kình cũng không phủ nhận điểm này. Anh ta còn rất nghiêm túc tiếp lời, như đang đòi lương cho Tạ Dương Tuyết. Đúng vậy, tôi nên trả lương cho A Tuyết. Lâu như vậy không phát, nên tính là nợ lương. Còn phải phạt tiền, anh ta vừa nói vừa tiến lại gần một chút. Nếu đã nhận là bạn trai, Tạ Dương Tuyết cũng không trốn. Anh ta đã quen dựa vào lòng Ngô Hải Kình, vừa nghe lời nói vừa gật đầu. Đúng vậy, nên phạt tiền. Anh ta lại nghe Ngô Hải Kình tiếp tục dụ dỗ. Hơn nữa theo quy định quản lý của Vô Biên Hải, chỉ lương thôi chưa đủ. Với những nhân viên có đóng góp lớn tôi phải chia cổ phần cho anh. Nếu không, chi bằng thế này đi. A Tuyết có thể lấy toàn bộ cổ phần Vô Biên Hải trong tay tôi. Tôi hoàn toàn tự nguyện. Hay thật, đúng là lòng lang dạ sói. Tạ Dương Tuyết nghe đến đó, coi như đã hiểu, bĩu môi, đáp lại một câu. Anh muốn lừa tôi kết hôn, đồ lừa đảo lớn, anh muốn hão huyền, đây là vẫn còn nhớ thù lần trước. Ngô Hải Kình bất đắc dĩ, nhưng bất cứ ai làm việc gì cũng phải gánh chịu hậu quả. A Tuyết là vậy, anh ta cũng vậy, anh ta biết phản ứng lúc đó của Tạ Dương Tuyết thực ra là dựa dẫm theo bản năng vào anh ta. Cho dù bị làm cho mệt mỏi, khi ngủ cũng sẽ mơ màng cuộn tròn trong lòng anh ta. So với việc không tình nguyện, anh ta chủ yếu là bị Ngu Hải Kình lúc đó làm cho có chút không quen. Cho nên dù sau này xin lỗi dỗ dành cũng không hoàn toàn dỗ dành được. Hiện tại lại nói xin lỗi, Tạ Xương Tuyết thì nghe thấy, vẫn dựa vào lòng anh ta, nhưng chỉ hừ một tiếng, không bày tỏ thái độ. Dù sao cũng là bạn trai trong giai đoạn khảo sát, từ từ rồi đến vậy. Hiện tại Ngô Hải Kình cũng không dám chạm vào anh ta lung tung. Lúc này cũng không giống như trước, anh ta lúc đó chỉ cảm thấy bị bao phủ bởi cái bóng của Tạ Xương Tuyết có thể biến mất bất cứ lúc nào. Cảm xúc không tự mình kiểm soát được. Anh ta không phải lần đầu tiên mất đi A Tuyết. Huỳnh Hỏa là một lần. Tự sát trong trò chơi là một lần. Khi cơ thể người thật đột nhiên biến mất, giống như khoảnh khắc đó lại tái diễn. Ngô Hải Kình lúc đó chỉ biểu hiện bình tĩnh, nhưng trên thực tế toàn bộ phòng tuyến đã hoàn toàn sụp đổ. Cho đến bây giờ vẫn không dám hồi tưởng lại. Anh ta không phải vì chuyện đêm hôm đó mà trở nên yên ổn. Đây chỉ là một cơ hội, là sau này trạng thái của A Tuyết dần dần ổn định lại. Hai vật dẫn của anh ta đều không có vấn đề. Và sau đó A Tuyết vẫn sẵn lòng mở lòng với Ngô Hải Kình. Không cần nói nhiều, cũng hiểu nguyên nhân cảm xúc của anh ta lúc đó. Lúc này mới làm anh ta hoàn toàn yên ổn. Nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của Ngô Hải Kình vĩnh viễn đến từ Tạ Xương Tuyết. Nhưng cũng chính A Tuyết đã khiến anh ta không còn sợ hãi. Nỗi sợ hãi, đó nữa, lần này Tổng Tài đến thăm xem như có vui có lo. Tuy rằng ý định cầu hôn sau khi mở đầu đã thất bại, nhưng chuyện công việc vẫn có chút triển vọng. Tạ Xương Tuyết được Bạch Thu Uẩn dạy dỗ, vừa là mẹ vừa là thầy. Anh ta vốn có sự tò mò về kỹ thuật trong lĩnh vực này. Không chỉ vì kiếm tiền, về những ý tưởng tiếp theo của Vô Biên Hải, Ngô Hải Kình đã kể cho anh ta từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Anh ta thực sự đã nảy sinh chút hứng thú, cho nên Tạ Xương Tuyết lúc này chuẩn bị đi thực địa xem xét. Làm nhân viên ngoài biên chế của Vô Biên Hải lâu như vậy, nhìn văn phòng Vô Biên Hải qua camera đã lâu, anh ta còn chưa tận mắt đi xem qua đâu. Khi Cẩu Nguyên vừa nghe tin tức này, anh ta còn rất nghiêm túc. Anh ta vẫn luôn liên lạc trực tuyến với 009. Rất nhiều đồng nghiệp trong bộ phận kỹ thuật cũng đã nghe nói về hacker mới nổi này. Nên khi Ngô Tổng trở về nói rằng vị này sẽ đến thực địa xem xét, anh ta rất coi trọng. Xem phong cách nói chuyện của 009 trên diễn đàn, hẳn là một người trẻ tuổi. Tính cách của người trẻ tuổi luôn hoạt bát hơn một chút. Cẩu Nguyên chuẩn bị làm ngược lại, dùng phong cách ổn trọng, mạnh mẽ để thu hút anh ta. Nhưng khi vị này được Ngô Tổng của họ đích thân đưa vào công ty, phong thái thành thục, ổn trọng mà Cẩu Nguyên đã dựng lên bị một câu đờ mờ thốt ra từ anh ta phá vỡ. Vừa bước vào anh ta đã cảm thấy không ổn. Ngô Tổng của họ đích thân đi đón, tuy nói là nhân tài hiếm có, nhưng đãi ngộ này hình như cũng quá cao. Đặc biệt là sau khi vào cửa, Ngô Hải Kình vẫn nhìn chằm chằm người đó, không giống như tuyển dụng, mà càng giống như tự mình nịnh nọt người mình thích vậy. Cẩu Nguyên nhìn thấy mặt nghiêng của 009 trước, khoảnh khắc đó anh ta suýt nữa không phân biệt được đây là trò chơi hay hiện thực. NPC Tạ Xương Tuyết kia chạy ra ngoài, nhưng khi anh ta quay hẳn người lại, dường như lại có chút khác, khoảng 5-6 phần giống. Cẩu Nguyên cả người cứng đờ, suýt nữa quên mất hôm nay đến đây để làm gì. Chỉ chốc lát sau, ngay cả những người khác trong bộ phận trò chơi cũng tụ tập lại. 009 quả thật là một người trẻ tuổi, điểm mấu chốt là khuôn mặt này. Và cái bóng dáng mà Cẩu Nguyên lướt qua, người mà Ngô Hải Kình đã đưa đi trong bữa tiệc liên hiệp đến nay vẫn chưa tìm thấy chính chủ. Chỉ lưu truyền mấy bức ảnh mờ. Bây giờ vừa nhìn, cũng giống hệt. Anh nói thật cho tôi biết. Cẩu Nguyên sau khi kinh ngạc, lén lút đến gần Ngô Hải Kình. Hỏi, lúc đó, có phải là anh ta không? N. Gu Hải Kình hiện tại không định phủ nhận. Anh ta gật đầu, sau đó thận trọng bổ sung một câu. Đang theo đuổi, chưa hoàn toàn đồng ý. Vậy trước đây, Cẩu Nguyên đang nói đến mối tình đầu, chưa từng lộ mặt kia. Ngu Hải Kình, cũng là anh ta. Hay quá, Cẩu Nguyên liếc nhìn 009. Dùng vẻ mặt khó tả một lần nữa đánh giá Ngu Hải Kình. Anh cũng hay thật đấy. Mức độ tương đồng giữa 009 và Tạ Xương Tuyết hiện tại thực sự rất tinh tế. Mặt nghiêng rất giống. Cẩu Nguyên sau khi kinh ngạc liền bị lịch sử tình cảm của tổng tài nhà mình thu hút sự chú ý. Lâm Đồng sau khi đến xem cũng cảm thấy hơi giống. Nhưng cô cho rằng đó là sự trùng hợp nhiều hơn. Những người đẹp luôn có những điểm giống nhau. Nhưng Úy Lam thì không nghĩ vậy. Cô cảm thấy người này căn bản là giống hệt con của cô. Cô làm thiết kế, khi vẽ quần áo mới cho Tạ Xương Tuyết là nhìn chằm chằm vào. Từng cử chỉ, thần thái của anh ta Úy Lam đều nghiên cứu kỹ lưỡng. Tuy khuôn mặt không giống hệt, nhưng thần thái không lừa được người. Thực sự rất giống, đặc biệt là khi Úy Lam đến gần, lấy cớ đưa đồ uống để trò chuyện với anh ta. Lén lút hỏi một số chuyện, phản ứng của đối phương càng khiến cô cảm thấy quen mắt. Tạ Xương Tuyết nghiêm túc nghe cô nói, chớp chớp mắt, chậm rãi uống một ngụm trà hỏi. Ồ, cô đang nói chuyện trong trò chơi à? Sau đó anh ta tiếp tục giả ngốc. Xin lỗi, trước đây tôi chưa bao giờ chơi game. Anh ta quả thật không chơi, chỉ là từng làm NPC trong đó thôi. Úy Lam, khoảnh khắc lừa người này, chẳng phải giống hệt con của tôi sao? Nhưng những người có thể phân tích chính xác thần thái như Úy Lam thì rất ít. Đa số người trong bộ phận đều cho rằng đó là sự trùng hợp. Đặc biệt là khi nghe tin đồn rằng đây còn là người mà Ngu tổng của họ đang theo đuổi. Và đã quen biết hơn 3 năm trước, thì không thể nào có liên quan gì đến NPC trong trò chơi thật sự được phải không? Dù Úy Lam có nhận ra sự tương đồng quá cao trong đó, nhưng cô cũng không thể tưởng tượng ra tình tiết AI biến thành người. Cẩu Nguyên lúc này đã trở thành bằng chứng. Người này đã tồn tại từ lâu, sớm hơn cả nhân vật Tạ Xương Tuyết trong trò chơi, nên thực sự chỉ là trùng hợp mà thôi. Ngay cả ID của Tạ Xương Tuyết cũng không thể tìm ra vấn đề gì. Tên anh ta trong đời thực dùng họ mẹ và một chữ trong tên nhân vật game. Gọi là Bạch Xương, kiểm tra thế nào cũng không có kẽ hở. Mọi người cứ gọi tôi là 09 là được. Anh ta nói khi tự giới thiệu trong cuộc họp. Mọi người đều gọi như vậy. Quả thật, trong giới hacker thường không dùng tên thật mà gọi bằng biệt danh. Anh ta đi một vòng trong phòng máy chủ. Đưa ra rất nhiều ý kiến khiến Cẩu Nguyên nhìn anh ta như tìm được báu vật. Điểm chú ý không còn nằm ở khuôn mặt tương tự kia nữa. Lúc đó Bạch Thu An trong bữa tiệc đánh giá rằng Ngu Hải Kình ở bên cạnh anh ta là may mắn. Bây giờ xem ra, thực sự không phải là không có vài phần đạo lý. Tính cách như Úy Lam, dù có gì không đúng cũng sẽ không làm ầm ĩ, nhiều nhất là kích động một thời gian. Những người nhạy bén như cô cũng không tìm ra được mấy người. Những điều này Ngu Hải Kình đều nhìn thấy. Lần đầu tiên A Tuyết lộ diện trước mặt người khác, phản ứng của mọi người cũng nằm trong dự đoán của anh ta. Khi tạo ra khuôn mặt này và đặt tên ID, Ngu Hải Kình đương nhiên có lựa chọn. Mặc dù tình huống nặn mặt trong trò chơi và hiện thực không giống nhau, nhưng chỉ cần cố gắng, anh ta có thể cố gắng để giống với Tạ Xương Tuyết trong trò chơi. Nhưng sau khi suy nghĩ, anh ta đã không làm vậy. Một khuôn mặt rất giống với nhân vật nổi tiếng đương nhiên sẽ mang lại sự yêu thích, nhưng cũng sẽ mang lại rất nhiều phiền toái cho A Tuyết. Đây là hiện thực, không phải trò chơi, không thể dịch chuyển tức thời mà rời đi khi bị vây quanh. Cũng rất dễ bị ảnh hưởng bởi những lời nói nghi ngờ. Khó mà giải thích rõ ràng mối quan hệ trong đó, ít nhiều sẽ thu hút một số ánh mắt dò xét. Theo một khía cạnh nào đó, đây là một sự hạn chế rất lớn. Cho nên đây cũng là lý do tại sao Ngô Hải Kình tự mình chơi thần ma lại phải chỉnh dung mạo và đeo mặt nạ. Suy bụng ta ra bụng người, nếu cực đoan hơn một chút, sở hữu khuôn mặt phiền phức này sẽ khiến Tạ Xương Tuyết giảm bớt việc ra ngoài, giảm bớt việc gặp người trong hiện thực. Anh ta có thể làm hacker trên tinh võng, nhưng không gian hoạt động sẽ bị thu hẹp. Nếu Ngô Hải Kình lúc đó đen tối một chút, anh ta sẽ làm vậy. A Tuyết sẽ có xu hướng ở bên cạnh anh ta mãi mãi. Nhưng trong khoảnh khắc cảm xúc dâng trào nhất, đối với những việc có thể gây ảnh hưởng lâu dài đến Tạ Xương Tuyết, lựa chọn của anh ta luôn rất rõ ràng. Khuôn mặt cuối cùng được tạo ra chỉ giống 5 phần, đã có dấu ấn trong trò chơi, nhưng không gian còn lại cũng rất nhiều. Anh ta là Tạ Xương Tuyết, nhưng anh ta không chỉ là Tạ Xương Tuyết, không nên bị bất kỳ ràng buộc nào. Ngô Hải Kình biết rõ điều này, nên mọi nơi đều cân nhắc rất rõ ràng. Nhân viên của Vô Biên Hải có chừng mực, về chuyện này không nói nhiều ra bên ngoài. Hơn nữa 009 chỉ đồng ý hỗ trợ khi gặp nút thắt kỹ thuật. Chuyện hợp tác lâu dài còn chưa quyết định, vậy càng không thể nói nhiều. Vạn nhất công ty khác đến giành người, đưa ra điều kiện tốt hơn để lôi kéo người đi thì sao? Ngô tổng của chúng ta theo đuổi người không được hay sao? Đến cả người này cũng không giữ được. Cẩu Nguyên không khỏi lầm bầm. Và đối với các game thủ, Tạ Xương Tuyết trong game vẫn sống sờ sờ ở đó, cũng không cần thiết tìm kiếm bất kỳ thế thân nào trong đời thực, vì có công nghệ chênh lệch thời gian. Ý thức của Tạ Xương Tuyết ở trong trò chơi cũng không ngắn. Người chơi ở khu vực phía Bắc thỉnh thoảng có thể thấy anh ta. Đôi khi sẽ ngẫu nhiên xuất hiện trên cây trước cửa trang viên, còn sẽ trò chuyện với mọi người và tiện tay ban phúc lành cá chép. Thu nhập của trang viên trong vòng 3 ngày sẽ tăng trưởng rõ rệt. Đáng yêu vô cùng, là NPC được mọi người yêu thích nhất. Vân Nhập Vi và các sư huynh của cô cũng biết Tạ Xương Tuyết thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài, nên việc thỉnh thoảng không tìm thấy anh ta cũng là chuyện bình thường. Vân Nhập Vi cẩn thận hơn một chút, cô cảm thấy trạng thái của A Tuyết sau khi tỉnh lại không đúng. Lại liên hệ với chuyện trước đây, cô quan sát rất lâu rồi hỏi, em có phải đang ở bên ai đó không? Hẳn là vị đại lục du hiệp quen mắt kia. Hiện giờ Ngô Hải Kình cũng có thời gian cùng anh ta chơi game. Vân Nhập Vi thường xuyên có thể nhìn thấy anh ta. Thậm chí một số người chơi khi gặp Tạ Xương Tuyết cũng có thể gặp cửu thần ở gần đó. Tạ Xương Tuyết không phủ nhận, điều này khiến Vân Nhập Vi rất lo lắng. Trước đây đã nói rất nhiều lần, làm sao họ có thể ở bên đại lục du hiệp được. Cô lo lắng sốt ruột, lại khuyên nhủ, đại lục du hiệp không có tính ổn định. Bây giờ anh ta rất tốt, nhưng sau này thì sao? Điểm này là cảm nhận chân thực của NPC sống trong trò chơi. Nhưng từ góc độ hiện thực mà nói cũng là thật. Nghĩ đến tương lai, một trò chơi dù có hot đến đâu, có thể duy trì 3 năm đã là rất tốt. Kỹ thuật thay đổi từng ngày, mười mấy 20 năm sau, rất có thể sẽ bị thị trường đào thải. Vô Biên Hải hiện giờ đều đang lên kế hoạch ra trò chơi mới. Rất nhiều, đại lục du hiệp này đều có, một ngày dần dần rời đi, nhưng Ngô Hải Kình sẽ không. Em không cần lo lắng. Tạ Xương Tuyết an ủi cô, thực sự có ngày đó, anh ấy sẽ tìm mọi cách để ở đây bên cạnh em. Trò chơi thần ma này, có lẽ có một ngày sẽ offline từ góc độ người chơi. Nhưng chỉ cần Tạ Xương Tuyết còn tồn tại một ngày, anh ta sẽ duy trì thế giới này không biến mất. Công nghệ chênh lệch thời gian còn có thể thực hiện được. Trong tương lai, còn gì là không thể? Anh ta và Ngô Hải Kình đều là những nhân vật có tiếng trong ngành này. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Tạ Xương Tuyết chắc chắn như vậy. Ngược lại khiến Vân Nhập Vi không biết nói gì thêm. Con cái lớn rồi, làm bạn bè, cô cũng không thể can thiệp vào chuyện tình cảm. Cô chỉ nhắc nhở thêm một câu. Em cảm thấy những người vũ tộc sẽ không đồng ý đâu. Trần Tâm và các sư huynh của họ vẫn luôn coi Tạ Xương Tuyết như bảo bối. Em sẽ từ từ làm các sư huynh chấp nhận. Tạ Xương Tuyết cũng nghĩ đến điểm này. Anh ta cười nói, thời gian còn dài mà. Muốn nói ai giơ hai tay hai chân tán thành mối tình này. Có lẽ chính là fan CP đại diện là anh Đào Phiên gia. Đại đa số công chúng vẫn không chấp nhận những cặp đôi vượt chiều không gian này. Trong nhóm rất nhiều người chỉ xem cho vui, nhưng cô ấy lại luôn rất kiên định. Đặc biệt là gần đây, anh Đào Phiên gia đã gần như xác định cửu thần chính là Ngu Hải Kình. Không biết từ đâu mà có tin đồn, gần đây Ngu Hải Kình có tài, nhưng vị kia giấu rất kỹ, không định cho mọi người nhiều chuyện. Nghe nói là một hacker kỹ thuật rất giỏi, nhưng anh Đào Phiên gia với khả năng tài chính của mình vẫn có mạng lưới quan hệ rất tốt. Cô ấy có chút tò mò, và quả thật đã tình cờ gặp vị 009 kia ở ngoài đời, sau đó sửng sốt rất lâu. Địa điểm là ở ven đường công ty Vô Biên Hải. Ngu Hải Kình đón đối phương xuống xe. Gần đây thời tiết lạnh, vị kia trên người còn khoác áo khoác của Ngu Tổng. Hai người đứng đó nói chuyện một lát. Ngu Hải Kình nhìn anh ta, ánh mắt vô cùng dịu dàng, rồi lại đi nắm tay anh ta. Vừa nhìn liền đặc biệt thân mật. Bạn thân đưa cô đến. Công ty của cô ấy nằm đối diện xéo với Vô Biên Hải. Hai người vừa hay đang ở quán cà phê dưới lầu, vừa hay gặp được cảnh này. Người ta yêu đương quang minh chính đại, cũng không tránh ai. Bạn thân vừa thấy cảnh này liền thở dài. Đừng có ship nữa, người ta có bạn trai đàng hoàng, làm sao có thể thật sự ở bên một NPC trong game được. Lần này cô xem như cày bừa sai rồi. Nhưng anh Đào Phiên gia lắc đầu. Không đúng, không đúng chỗ nào. Ai, cô còn muốn thế nào? Bạn thân đỡ chán, chẳng lẽ ship thế thân văn học? Đừng nói, anh ta với Tạ Xương Tuyết thực sự rất giống. Chậc, tôi muốn lớn lên như thế. Người như thế nào mà không có được? Anh Đào Phiên gia xua tay. Dừng lại, tôi không ship ngược. Thói quen phân tích vì biểu cảm nhân vật ngoài Úy Lam còn có anh Đào Phiên gia. Cô và Úy Lam đã đi đến cùng một kết luận. Cử chỉ nhỏ vừa rồi, dáng vẻ khi nói chuyện với Ngu Hải Kình, quá giống, thực sự quá giống, căn bản chính là một người. Tôi biết rồi, cô lẩm bẩm nói, nghe nói một số NPC trong ngành để theo đuổi sự chân thực sẽ tìm người thật đóng vai ở hậu trường. Phải không? Có thì cũng có, nhưng chip não bộ của Vô Biên Hải lợi hại như vậy. Chắc không đến mức dùng phương pháp đó chứ. Nhưng anh Đào Phiên gia vẫn luôn cảm thấy Tạ Xương Tuyết khác biệt rất nhiều so với những NPC khác trong game. Chi tiết hoàn toàn không nằm trên cùng một trục. Nghĩ vậy, dường như mọi chuyện đã được giải thích hoàn toàn. Đáng tiếc không có bằng chứng. Nói ra mọi người sẽ không tin. Nhưng anh Đào Phiên gia cũng không cần chứng minh điều gì cho mọi người. Dù sao cũng không ai tin cô. Cô tự mình ship được là đủ rồi. Cô không hiểu, chân lý nằm trong tay thiểu số. Cô tự tin nói, tôi chưa bao giờ ship sai cả. Nhìn xem, vừa rồi hai người họ thật tốt biết bao. Cô đã rất mãn nguyện rồi. Cách chương.